Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, chương 108, có khi bá đạo điểm cũng không tồi. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển ở Thiên Long Nhân sau khi rời đi, đường phố cũng chậm rãi khôi phục thường lui tới không khí. Eli Viễu vỗ chân đứng lên, liền thư khẩu khí. Hồi tưởng khởi vừa rồi Thiên Long Nhân chậm rãi tới gần cảnh tượng, không khỏi có chút lòng còn sợ hãi. Các ngươi vẫn là khác tìm người khác đi, ta nhớ tới ta còn có việc. Eli chạy nhanh đẩy rớt hướng dẫn du lịch công tác, chuẩn bị rời đi. Xem vừa rồi hành động, liền có thể đoán rằng đến này đám người hoặc là đầu không bình thường, hoặc là chính là từng có người bản lĩnh. Mặc kệ loại nào người, hắn đều e sợ cho tránh còn không kịp, sợ dính lên gặp được nguy hiểm. Chờ một chút, hướng dẫn du lịch tiên sinh. Saido dùng mộc đao ngăn cản Eli rời đi lộ tuyến. Nhìn xem cái này, Saido nhẹ huy mộc đao, thân đao lấy cực nhanh tốc độ kề sát Eli bên tai từ cái dương thượng xẹt qua. Eli chỉ cảm thấy một trận băng hàn chi ý từ đầu vai truyền đến, chậm rãi dịch chuyển khóe mắt mà tầm mắt nhìn về phía đầu vai phương hướng tê tương đương. Eli đảo hít vào một hơi, chỉ thấy đầu vai chỗ phục sức xé rách mở ra. Hắn co rúm mà nhìn mắt mộc đao, chính là này đem thoạt nhìn thưa thớt bình thường, phong khẩu dày nặng mà mộc đao đem hắn đầu vai quần áo xé rách khai. Hắn thực rõ ràng cảm nhận được mộc đao cũng không có đánh đến đầu vai hắn, đó chính là thuyết minh dùng kiếm khí xé mở mà. Thân là không hợp pháp nơi hướng dẫn du lịch, hắn biết loại này bản lĩnh có bao nhiêu ghê gớm, đơn thuần dùng kiếm khí xé mở quần áo mà không thương đến người, này xa so trực tiếp sát thương muốn khó quá nhiều. Liền ở hắn như vậy tưởng khi, phía sau truyền ra tiếng vang, Eli có điều đoán trước mà quay đầu. Chỉ thấy cái dương bị chém thành hai nửa, lề sách chỗ lưu lại giống như bị sắc bén vết đao chỉnh tề cắt ra dấu vết. Eli âm thầm nuốt khẩu nước miếng, mới quay lại đầu nhìn về phía tạo thành một màn này Saido. Ta đi, đầu năm nay tiểu hài tử đều như vậy cường sao? Đến nỗi mắt mù phán đoán, đã sớm bị Eli vứt trừ bỏ. Nói giỡn, mắt mù người có thể như vậy chuẩn xác huy đao, sau đó như vậy chuẩn xác nắm giữ phách chém lực độ, hơn phân nửa chỉ là híp mắt đi. Nếu như Saido biết, khẳng định sẽ khen câu. Tuy rằng đã đoán sai, nhưng lại phát hiện một cái chân lý, híp mắt đều là quái vật. Eli dùng ngón tay nhẹ nhàng mà đem mộc đao đẩy ra vài phần. Ngoặc kép, khụ khụ. Ta đột nhiên cảm thấy hôm nay miễn phí đương thử hướng dẫn du lịch giải sầu cũng không tồi. Các người hướng dẫn du lịch nhiệm vụ liền giao cho ta đi. Saido thu hồi mộc đao, như vậy liền phiền toái ngươi. Eli vội vàng nói, không phiền toái, không phiền toái, còn có nhớ rõ bồi thường cái kia cái dương phí dụng. Dùng ngươi tiền bao, gì, dùng ta, như thế nào, chẳng lẽ dùng ta. Ngươi hủy, đương nhiên đắc dụng ngươi. Tuy rằng là như vậy tưởng, nhưng là Eli lại không dám nói ra. Loại tình huống này, chúng ta hoàn toàn có thể không cần bồi thường. Eli rón ra rón rén mà đề nghị. Cái dương sập cố nhiên hấp dẫn một ít cư dân ánh mắt, nhưng là bên cạnh chủ tiệm lại không phát hiện. Loại này thời điểm đương nhiên lựa chọn trốn tránh, ai sẽ ngốc đến đi bồi thường a? Không nghĩ bồi sao? Saido ngữ khí bất thiện nói. Đây là hắn cố tình giả bộ ngữ khí, có đôi khi bá đạo một chút, sự tình sẽ phương tiện rất nhiều. Tỉ như hiện tại, bồi bồi bồi, nhất định bồi. Eli vội vàng cam đoan nói. Chỉ là biểu tình có chút tiểu thụ thương, hắn ở vì kế tiếp sẽ phát sinh tao ngộ mà cảm thấy đau thương. Thân là này hướng dẫn du lịch, tất nhiên là nhận thức bên cạnh nhà này chủ tiệm. Nhà này chủ tiệm là một cái không chỉ có ái tham tiện nghi, còn tính tình táo bạo đại thúc. cho nên vừa rồi cái dương sập hàng hóa lộ ra khi mới không có cư dân tới nhắc nhở hắn. Eli ủ rũ cụp đuôi mà đi vào kia ra cửa hàng. Qua sau một lúc lâu, mang theo không bẹp tiền bao một trận tâm mệt đi ra. Nếu không phải bị hiếp bức, hắn chết sống đều sẽ không bồi cái dương này. Hơn nữa vừa rồi thế nhưng còn bị nhân cơ hội lừa bịp tống tiền hồi. Ngạnh sinh sinh bồi thường một bộ phận bên trong hàng hóa. Vì cái gì không phải hắn hủy, lại muốn hắn bồi, bồi xong lúc sau còn phải lại miễn phí làm việc đương hướng dẫn du lịch. Nhưng không có biện pháp, ai kêu hắn nắm tay nhẹ, nói chuyện thiền, ở giải quyết xong việc đoan. Eli dò hỏi, các ngươi muốn đi đâu? Lại hoặc là đi nơi nào làm cái gì? Có một phương hướng mới hảo hướng dẫn du lịch. Saido vừa định trả lời, cười đã rút đao lại lần nữa xẹt qua Eli bên tai. Eli chờ phản ứng lại đây khi, một khắc đầu bả vai chỗ quần áo lại khai vết cắt. Một phen sắc bén đao đã ở thứ nhất bên, lưỡi đao chỗ phản quang có thể thuyết minh đây là đem cực kỳ sắc bén đao. So vừa rồi mộc đao mang cho người áp lực còn muốn càng sâu vài phần. Mẹ ra, con tới, vừa rồi hố hắn tiền bao, làm hắn làm miễn phí lao công, lần này lại muốn làm cái gì? Lại làm sao vậy? Eli run run nói. Đây chính là đao thật nhận a, không phải do hắn không cẩn thận. Đúng vậy, cười đại thúc làm sao vậy? Saido đi theo hỏi, nếu nói vừa rồi hắn như vậy làm là hiếp bức, như vậy hiện tại cười làm lại là cái gì? Đối phương đã đáp ứng trợ giúp, hẳn là không cần thiết tiếp tục hiếp bức mới đúng. Ngươi vừa rồi làm như vậy sao? Tựa hồ hiệu quả thực hào, cho nên ta cũng thử một chút. Tiếu mắt trợn trắng nói, có lẽ cũng chỉ là đơn thuần mở mắt ra mà thôi. Rốt cuộc cười trợn mắt khi cũng chỉ có thể lộ ra tròng trắng mắt bộ phận. Thử hạ, Eli nội tâm cơ hồ hỏng mất, này cũng không thể loạn thí a. Nếu như nói cái kia tiểu hài tử có thể dùng híp mắt. Yêu thích lấy mộc đao dò đường vì ngọn nguồn phán đoán này có thể thấy được. Như vậy cái này đại thúc vô luận như thế nào đều không thể giải thích qua đi. Nhưng mà hắn là một người mù. Từ này trên mặt đao xẻo là có thể rõ ràng mà phán đoán ra. Nhưng kia đồng dạng tinh chuẩn lực khống chế. Còn có cơ hồ đồng dạng góc độ huy động đao quỹ đạo. Này một lớn một nhỏ hai người đều là quái vật a. Saido giải thích nói, hắn đã dạy dỗ hào. Không cần lại uy hiếp, bất quá ngẫu nhiên bá đạo một ít cũng không tồi. Đồng thời mang thêm thượng tán dương, tiếu ở Eli thấp thỏm ánh mắt hạ, thu hồi lưỡi dao, có chút ngượng ngùng mà gãi gãi đầu. Rồi sau đó nói, các ngươi nơi này bị trói người sẽ bị đưa tới chạy đi đâu? Eli suy nghĩ một chút, nơi này dân cư buôn bán rất nhiều. Cụ thể bị đưa tới nơi nào cũng không rõ ràng lắm. Bất quá chủ yếu nổi danh chính là đánh số 1 đảo nhỏ dân cư đấu giá hội. Còn có đánh số 8 đảo nhỏ ra đặc mạn căn cứ. Dân cư đấu giá hội là từ quý tộc cùng hắc ám thế lực phụ trách kinh doanh chính quy tổ chức. Mà ra đặc mạn căn cứ còn lại là gần nhất hứng khởi một cái lấy bắt cóc vì trung tâm chó săn sủng. Vật đoàn tạo thành. Như vậy mang chúng ta đi, nhưng đi nơi đó nguyên nhân là nháo sự. Saido ngắn gọn đáp, nghe vậy, Eli vẻ mặt chua xót, đi cái loại này địa phương nháo sự, này không phải tìm đường chết sao? Tuy nói này một lớn một nhỏ bản lĩnh kinh người, nhưng này không đại biểu hắn bản lĩnh kinh người. Hắn mang theo người đi nháo sự, kết quả là còn không phải sẽ tìm tới hắn. Kia hắn đã có thể chết chắc rồi. Ta có thể hay không không đi? Eli thử hỏi. Nhưng không chờ đến hồi đáp. Hawkins liền đi trước tiến lên. Nhìn Eli. Tuy nói Eli đã thói quen hung thần ác sát đạo tặc. Nhưng là gần gũi xem. Người này gương mặt vẫn là không tự giác liền mang cho người một loại gấp gáp áp lực. Làm sao vậy? Eli hỏi dò. Tâm lý thậm chí làm tốt chuẩn bị. người này cũng tới thứ đột nhiên tập kích. Nhưng mà Hawking chỉ là liếc xéo liếc mắt một cái, dùng kia phó diện than biểu tình, lãnh đạm nói, yên tâm đi, ngươi còn chưa xuất hiện chết tương. Ellie mặt lộ vẻ cười khổ, này tính cái gì đáp án, chỉ là an ủi đi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.